Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 307, chương 307. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến khi Vương Lạc Lạc trang điểm xong, Tân Án suýt chút nữa không nhận ra chính mình trong gương chị Án. Chị đáng yêu quá đi, chị chính là idol nhóm nhạc nữ chính hiệu luôn đó. Vương Lạc Lạc ngắm nghía trái phải đều vô cùng hài lòng. Thật vậy sao? Tân Án khẽ kéo váy ngắn, có chút mơ hồ. Thật mà, siêu cấp hợp luôn. Triệu Hy cũng nói thêm vào. Tối nay qua đi, xem ai còn dám gọi chị là chị Án nữa không? Tiệc tối đã bắt đầu, ngoài hành lang các nhân viên công tác đi lại vội vàng. Tiết mục của Tân Án còn ở phần đếm ngược, ít nhất phải chờ 2 tiếng nữa. Tân Án liền ngồi trong phòng nghỉ đợi. Sau khi dần thích ứng với tạo hình này, Tân Án hài lòng chụp mấy tấm ảnh tự sướng rồi đăng lên Weibo. Rất nhanh, phần bình luận đã tràn ngập tiếng a của các fan. Đáng yêu quá đi, Án Án có muốn debut làm idol không? Tôi sẽ vote cho chị, cứu mạng, sao lại có thể hợp đến vậy chứ? Mấy tấm ảnh tự sướng cũng được rất nhiều blogger nổi tiếng chia sẻ và khen ngợi, thu hút sự chú ý của rất nhiều người qua đường. Tân Án tự sướng, nhanh chóng leo lên top tìm kiếm hot, vừa định nói dạo này Tân Án có phải thầu hot search không? Vừa vào xem, má ơi đẹp quá, tôi thật sự rất mong chờ tiết mục tối nay, muốn chuyển sang làm fan rồi. Tân Án sao mà phong cách nào cũng hợp vậy, còn có phong cách nào mà người phụ nữ này không cân được không? Vì thời gian chờ đợi quá lâu, nhân viên công tác sau khi dặn dò xong lịch trình đã rời đi hết. Tân Án mơ màng sắp ngủ, trong phòng nghỉ chỉ còn lại Triệu Hy và Vương Lạc Lạc đang vui vẻ lướt Weibo. Cộc cộc, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Đợi mãi không thấy ai vào, Triệu Hy liền lên tiếng. Mời vào, ai đấy hả? Tiếng vừa dứt, cửa đã bị nhẹ nhàng đẩy ra, Nghiêm Húc quang minh chính đại bước vào. Vốn dĩ Tân Án đang quay lưng lại chơi điện thoại, nghe thấy có người vào liền tùy ý quay đầu lại, lần này thì cô ngây người. Hôm nay Nghiêm Húc trang điểm có chút giống tạo hình trong bộ phim mà họ hợp tác, tóc vuốt ngược, trên tóc còn có chút lấp lánh kim tuyến, trông vô cùng cuốn hút. Nghiêm lão sư, sao anh lại đến đây? Tân Án vội vàng ngồi thẳng dậy từ tư thế ngồi thả lỏng vừa rồi. Đến xem em, tiện thể mang cho em quà năm mới. Nghiêm Húc cười nhạt nói, đưa ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là một chiếc lắc tay hình thỏ con tinh xảo. Chiếc lắc tay trên tay Nghiêm Húc trông có vẻ đáng yêu lạ thường. Vô tình nhìn thấy nên mua, năm nay không phải là năm con thỏ sao? Nghe nói đeo cái này sẽ gặp may mắn, Nghiêm Húc vậy mà lại tin vào những thứ này sao? Nghiêm Húc lại nói thêm, Từ Lâm tức nhắc anh phải tặng quà năm mới cho em. Tân Án kinh ngạc nhận lấy món quà. Nghiêm Húc, chỉ là muốn tìm một cái cớ để tặng quà cho em thôi. Cảm ơn Nghiêm lão sư, đợi sang năm em nhất định sẽ đáp lễ. Tân Án nói, được, anh chờ. Nghiêm Húc nói xong lại tỉ mỉ đánh giá trang điểm của Tân Án hôm nay. Vì Tân Án đang ngồi trên sofa ngẩng đầu nhìn anh, còn anh thì đứng bên cạnh sofa, từ góc độ của anh nhìn sang. Có một cảm giác khó tả. Dễ thương, Nghiêm Húc giật mình bởi ý nghĩ trong đầu, thoáng chốc trên mặt hiện lên một tia ửng hồng. Sao vậy? Tân Án nhìn thấy sắc mặt anh đột nhiên thay đổi, kỳ lạ hỏi. Không có gì, Nghiêm Húc bình tĩnh lại, nghiêm túc khen ngợi. Hôm nay em trang điểm rất đẹp, sao người này khen người mà mặt vẫn cứ nghiêm nghị thế nhỉ? Bị Nghiêm Húc nhìn, Tân Án cũng có chút không tự chủ đỏ mặt. Cảm ơn, anh hôm nay trang điểm cũng rất đẹp trai. Tân Án mất tự nhiên nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc cả hai người đều có chút ngượng ngùng, ngoài cửa lại một lần nữa vang lên tiếng gõ cửa. Tân lão sư, mời cô ra chuẩn bị lên sân khấu à? Cách chương.